Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nói, có quy định này sao? Tại sao trước đây anh chưa từng nghe qua? Anh mặt không đổi sắc nhìn cô trả lời. Trừ y không nói gì, cảm giác trong lòng bất đắc dĩ hiện lên. Nếu anh thật sự như vậy, để ý cô, quan tâm lời của cô, bởi vì sao khi bọn họ cùng ở chung dưới một mái nhà, anh không tốt biểu hiện ra ngoài? Không nên đợi cho đến khi hai người ở riêng, lúc này mới quản đông quản tây, nói cô nàng. Anh kỳ thật là quan tâm đến cô đâu. Mọi người đều thực hâm mộ cô, nói cô thực hạnh phúc, nói cô tốt mệnh, nói cô có thể gả cho một nam nhân tốt giống như Sa Trinh Huân như vậy, là cô tam sinh hữu hạnh. Nhưng nếu việc này, nếu có thể để cho người khác định đoạt thì thật tốt. Bởi vì cô thực cỡ nào hy vọng cảm nhận được hạnh phúc giống như lời người ta, mà không phải là tràn đầy hư không. Ở trong mắt người khác, cô ở nhà lớn có một lão công vừa anh tuấn lại kiếm được nhiều tiền. Cha mẹ chồng đã mất, không cần phải phụng dưỡng, còn lại thông minh nhu thuận, quả thực chính là đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy đâu. Cho nên cô rốt cuộc vì sao lại muốn ly hôn đây? Chẳng lẽ là lão công có người khác? Không có. Đó là vì sao mọi người đều đang hỏi. Lại nha, rốt cuộc là vì sao? Ngay cả chính cô có khi cũng không nhịn được muốn hỏi chính mình rốt cuộc vì sao. Kỳ thật tự như uống nước ấm lạnh tự biết sống nhau. Ở trong mắt người khác, cô có lẽ có được hết thảy ước mơ mà nữ nhân khác tha thiết. Ở nhà lớn không phải đi làm, còn có lão công anh tuấn nhiều tiền, còn có con trai thông minh nhu thuận. Như thế rốt cuộc có phải hạnh phúc cô muốn hay không? Không ai thấy cô nghĩ tới. Mỗi người thỏa mãn điểm cũng không giống nhau. Cô chưa bao giờ cầu đại phú đại quý, không cầu nhà cao cửa rộng, làm quý bà được nuông chiều cơm mưa nước sót. Mỗi ngày đều đi dạo phố tiêu tiền, ngày ngày uống trà đàm luận kiểu phu nhân. Nếu cô là người như vậy, năm đó cũng sẽ không gả cho Sa Trinh Huân, lúc đó đang hai bàn tay trắng. Cô muốn có một cuộc sống chỉ có bốn chữ: vợ chồng đồng tâm. Tiền không đủ dùng cũng không sao, cô không ngại ra ngoài làm việc, vợ chồng lưỡng cùng nhau mà sống. Đây là lời hứa hẹn khi năm đó cô gả cho anh. Nhà rất nhỏ, thực cũ, không sao hết, chỉ cần có thể che gió đụt mưa, sẽ không ăn đói mặc rách thì tốt rồi. Đây là năm đó khi cô gả cho anh và lời anh đã nói với cô. Khốn cùng không quan hệ, chỉ cần vợ chồng đồng tâm, mục tiêu nhất trí kỳ thật cũng có thể có được hạnh phúc bình thường. Đây là ý tưởng mà cô luôn tâm niệm khi gả cho anh. Như là chẳng bao lâu sau, sự nghiệp của anh lại càng làm càng lớn, tiền càng kiếm càng nhiều, mà cô cũng quên đi việc ra ngoài làm việc, cùng anh sống chung với ý tưởng dần dần thay đổi. Chỉ ngoan ngoãn dựa vào anh là một nữ nhân nói dễ nghe, là người vợ đảm đang ở nhà săn sóc chồng, mà nói khó nghe chính là một nô bộc trung thành. Vì gia đình bọn họ, cô đã buông tha cho mình, trả giá hết thảy. Cô không thể phủ nhận đây là cô cam tâm tình nguyện. Anh cũng không có bắt buộc cô, bởi vì ngay lúc đó anh cùng cả nhà bọn họ xác thực rất cần cô. Nhưng là hiện tại đâu, anh đã thành công sanh toại, mẹ chồng bệnh nặng 5 năm trước cũng đã đi về cõi tiên. Ngay cả con trai đều bất trí bất giác lớn lên, cũng có được chính mình bằng hữu cùng cuộc sống, không hề cần đến cô. Như vậy cô giúp cuộc vì ai mà tồn tại cho cái gia đình kia đâu? Cô luôn luôn nghĩ về vấn đề này, không ngừng mà nghĩ. Kỳ thật từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghĩ tới cùng với anh ly hôn. Dù sao cô vẫn yêu anh, mà anh cũng thủy chung không có làm ra chuyện gì thực xin lỗi với cô. Ít nhất anh chưa bao giờ làm cho cô hoài nghi hoặc phát hiện điều gì. Nghĩa là khi cảm xúc của cô trong vài tuần vừa qua liên tục thay đổi, anh lại thủy chung nhìn như không thấy hoặc chẳng quan tâm. Ngay cả khi cô rời nhà trốn đi, chạy đến nhà San San ở một đoạn thời gian, cha con bọn họ cũng giống như không đến nơi đến chốn, làm cho cô thực thương tâm nha. Anh rốt cuộc còn yêu cô không? Trong lòng đến tột cùng còn có sự tồn tại của cô không? Trong mắt anh, sự tồn tại của cô có lẽ đã cùng với vật dụng trong nhà giống nhau đi. Cô thật sự hoài nghi, lòng than buồn, buồn đến không biết theo ai, buồn đến muốn chạy trốn trước mắt hết thảy, buồn đến bất trí bất giác lên mở miệng nói ra với anh rằng cô muốn ly hôn. Anh không đáp ứng. À gì đạp vật, bởi vì cô cũng không biết chính mình lúc ấy suốt cuộc là cái dạng gì điên điên, thế nhưng lại nói ra yêu cầu ly hôn. May mắn là anh không có đáp ứng, nếu không cô nhất định sẽ tan nát cõi lòng. Nhưng trừ bỏ việc không có đáp ứng ra thì anh cái gì cũng không làm. Không có, không có truy hỏi cô vì sao muốn ly hôn, không có thay đổi thói quen về nhà sau 12 giờ đêm, cũng không có thay đổi thái độ coi đôi như đồ vật trong nhà, cái gì đều không có. Cho nên cô mới bắt đầu thật sự lo lắng muốn ly hôn, bởi vì cô thật sự không nghĩ lại bị anh coi như đồ vật trong nhà. Về phần con, gần đây con luôn đối với cô mặt trắng trợn trắng, lộ ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, Cô còn tưởng sự tồn tại của cô đối với con trai mà nói cũng đã không hề như vậy trọng yếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net